Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Thế Giới Hủy Diệt. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm phương xa lăn lộn hỗn độn, không có thâm nhập đuổi theo, bởi vì, hắn cảm giác được giờ khắc này thân thể cường độ, còn không cách nào chống lại này càng cuồng bạo hỗn độn. Chỉ có thể đứng ở biên giới, ở phía sau hắn. Chính là một phương nhanh chóng hủy diệt tiểu thế giới, ầm ầm run rẩy, phát sinh một loại đáng sợ hủy diệt âm thanh. Đây là một thế giới đi vào hủy diệt, ầm, tiểu thế giới run rẩy, từ biên giới hỗn độn nơi, khắp nơi chính nhanh chóng biến mất, phế tích hóa thành hư vô, tiêu tan ở mênh mông trong hỗn độn, hóa thành một phần tử. Lâm Dật đứng ở chỗ này, cảm giác dẫm ở trong hư vô. Bốn phía hỗn độn lăn lộn dâng trào, không ngừng oanh kích thân thể, truyền đến một trận lanh lảnh leng keng. Đây là thân thể cường hãn, đã có thể đứng ở hỗn độn biên giới, mà không có bị nơi này hỗn độn khí tiêu diệt. Lâm Dật trên mặt tự tin 100%, cả người tỏa ra cổ lão khí tức mạnh mẽ. Đây là thuộc về hắn huyết mạch chi lực, giờ khắc này, rốt cục bị hắn thô bạo xuyên qua, đầy đủ 30 đầu huyết mạch. Thu được 3 triệu cân sức mạnh, nếu là thêm vào nguyên bản đánh vỡ cực hạn 1 triệu cân sức mạnh. Giờ khắc này liền đầy đủ nắm giữ 4 triệu cân khí lực. Ầm, cánh tay chấn động, ầm ầm một tiếng, bốn phía hỗn độn lăn lộn, khí vụ tán loạn biến mất. Hắn vẻn vẹn rung lên cánh tay, liền có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh đáng sợ. Không thể nào tưởng tượng được hắn này một thân sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, theo bên trong thân thể một luồng cuồng bạo cực kỳ huyết mạch sức mạnh bao phủ. Thân thể còn đang nhanh chóng tăng cao. Lần này, hắn không có xung kích huyết mạch, mà là dùng để rèn luyện tăng cao thân thể tố chất. Dùng 2 viên to lớn trái tim, dùng 2 loại cổ lão huyết mạch chi lực rèn luyện tự thân. Chỉ có Lâm Dật mới dám làm như thế. Hơn nữa, hắn giết chết nham thạch cự nhân. Thu được thạch tâm, lại giết chết không đầu cự ma thu được ma tâm ơ siêu. Đây là 2 cỗ sức mạnh đáng sợ. Bên trong thân thể, năng lượng bàng bạc đang cuộn trào, theo hắn một lần lại một lần nuốt vào cuồng bạo hỗn độn. Từ trong ra ngoài rèn luyện cơ thể chính mình cường độ. Chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng cao. Thời gian trôi qua, theo Lâm Dật ở đây điên cuồng vận dụng hỗn độn thối thể. Toàn bộ tiểu thế giới chính kề bên hủy diệt hoàn cảnh. Hơn nữa hủy diệt tốc độ chính đang tăng nhanh. Thậm chí, ở tiểu thế giới biên giới, hết thảy sự vật chính lấy một cái mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh tốc biến mất. Hết thảy đều hóa thành hư vô, tiêu tan ở trong hỗn độn. Nơi này, hỗn độn khí càng ngày càng cuồng bạo, Lâm Dật đều cảm giác được không thể chịu đựng. Hắn sắc mặt chấn động. Nhìn hỗn độn nơi sâu xa, nơi đó chính là Ngọc Tỷ bay đi địa phương, căn bản không thể tin được, vật kia có thể chống đối hỗn độn ăn mòn. Thậm chí, Lâm Dật suy đoán, này một cái to lớn quan tài đồng cũng thân ở trong hỗn độn. Hơn nữa, cái này suy đoán rất nhanh sẽ tìm được chứng minh, trong hỗn độn, quả thật có một cái to lớn quan tài đồng tồn tại. Hống, lúc này... Từ hỗn độn nơi sâu xa truyền đến một trận gào thét, nhấc lên một luồng hỗn độn bão táp. Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn chằm chằm phương xa, quả nhiên nhìn thấy một con to lớn sự vật, chính đang điên cuồng đuổi đánh một cái to lớn quan tài đồng. Đó là thượng cổ yêu thi, uy thế cuồn cuộn, cuốn lên ngập trời hỗn độn bão táp, dĩ nhiên so với trước cường đại hơn mấy lần. Quả thực chính là vượt qua này không đầu cự ma uy thế. Thật mạnh, Lâm Dật lập thân nơi này. Sắc mặt chấn động, quan sát phương xa hỗn độn nơi sâu xa đại chiến. Mà kinh người hơn chính là, một cái to lớn quan tài đồng hoành ở trong hỗn độn. Phun ra nuốt vào bát phương hỗn độn khí. Dĩ nhiên càng ngày càng lớn mạnh. Chiếc quan tài đồng này chấn động, tứ phương hỗn độn tùy tùng, ép hướng về to lớn yêu thi. Truyền đến một trận khủng bố nổ vang, thậm chí ngay cả thân ở đây Lâm Dật đều có thể cảm nhận được khủng bố uy thế. Hắn sợ hãi suy đoán, bộ kia thượng cổ yêu thi hẳn là huyết mạch thức tỉnh. Đã khôi phục một phần lớn năng lực, bằng không không biết cái này giống như mạnh mẽ đáng sợ. So với không đầu cự ma còn đáng sợ hơn. Bất quá, khả năng này là không đầu cự ma huyết mạch chi lực vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Tiếp theo một cái chính là Lâm Dật huyết mạch điên cuồng xuyên qua. Thu được sức mạnh tạm thời vượt trên cự ma, mới bị hắn miễn cưỡng đánh chết. Ầm, một luồng nổ tung, nhấc lên hỗn độn bão táp xoắn tới, khiến cho Lâm Dật không thể không nhanh chóng lùi về phía sau. Vào lúc này, mới phát hiện này thượng cổ yêu thi khí tức cường đại hơn mấy phần. Bất quá quan tài đồng thau cổ cũng không yếu, thậm chí bởi vì một phương ngọc tỷ đến, hình thành một loại hoàn mỹ sức mạnh mạnh mẽ. Cuối cùng, hai người giết tiến vào hỗn độn nơi sâu xa, biến mất ở Lâm Dật trước mắt. Hắn đứng ở chỗ này, thật lâu chưa từng khôi phục, bị này tình cảnh đáng sợ chấn động đến, chính là giờ khắc này. Thân có 4 triệu cân sức mạnh, như trước không phải này thượng cổ yêu thi đối thủ. Thậm chí, Lâm Dật hồi tưởng lại, mình có thể khoảnh khắc thượng cổ cự ma thật sự là lớn hạnh. Là một loại may mắn. Không sai, bây giờ suy nghĩ một chút, thượng cổ cự ma mất đi một cái xương sọ còn như vậy cường hãn. Mà bản thân bị phong ấn ở trong tiểu thế giới vô số năm tháng. Sức mạnh bị thời gian tiêu diệt đến cực hạn. Mà tiến vào hỗn độn sau khi, lại nhanh chóng khôi phục bản thân huyết mạch chi lực, nhưng đáng tiếc không có Lâm Dật tăng cao nhanh chóng, 30 đầu huyết mạch sức mạnh, trực tiếp đè nát này một vị không đầu cự ma, cuối cùng thê thảm kết cuộc. Đùng, đột nhiên, Lâm Dật thân thể chấn động, 4 phía hỗn độn đình trệ, rốt cục hoàn thành lần này rèn luyện. Hắn cảm giác được, bên trong thân thể hai cỗ dâng trào sức mạnh hoàn toàn tiêu hao cạn tịnh. Hóa thành thân thể trưởng thành chất dinh dưỡng. Thời khắc này, Lâm Dật cảm giác rất rõ ràng. Cơ thể chính mình cường đại đến đáng sợ. Khẽ rung lên cánh tay, liền có thể đem tư chu cuồng bạo hỗn độn cho đánh văng ra. Thậm chí nếu là một quyền đánh tới, khả năng không gian đều muốn phá nát. Đương nhiên. Hắn nội tâm rõ ràng, này vẻn vẹn là tiểu thế giới tan vỡ sau, không gian không ổn định mới có khả năng này. Nếu là tiểu thế giới không gian ổn định, lấy hắn sức mạnh bây giờ, không cách nào đánh nát không gian. Vù, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác được trên tay truyền đến một luồng nhẹ nhàng chấn động. Sau đó giơ tay vừa nhìn. Hóa ra là này một chiếc nhẫn chữ vật đang chấn động. Gây nên hắn cảnh giác, hắn ý niệm lóe lên, tiến vào chiếc nhẫn chứa đồ, kiểm tra tình huống này. Kết quả, theo ý niệm vừa tiến vào trong, cũng cảm giác được một luồng ánh sáng lao ra. Xám trắng ánh sáng lóe lên, hóa thành một viên to lớn trứng. Đây là một quả trứng đá, chính là Lý Vĩnh An ném qua đến. Muốn hắn dẫn đi nham thạch cự nhân này một viên trứng đá. Lúc này, trước mắt cự đại thạch trứng dĩ nhiên đang run rẩy, tỏa ra mờ mịt khí thể, khí tức cổ lão. Chuyện này, thế nhưng, để Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác chính là, cái này cổ lão trứng đá, dĩ nhiên ở nuốt chửng hỗn độn khí. 4 phía một luồng vòng xoáy hình thành, hấp dẫn bát phương hỗn độn vọt tới. Hình thành một cái cực kỳ đáng sợ hỗn độn vòng xoáy. Cái này trứng đá, chiều cao cửu xích, lớn có cửu xích, toàn thân xám trắng, lập lòe từng tia thần bí ánh sáng lộng lẫy. Mà cái này trứng, dĩ nhiên ở nuốt chửng vô biên hỗn độn, thậm chí đưa tới càng cuồng bạo hỗn độn khí lưu. Vào lúc này, Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, cả người bao phủ ở này một luồng hỗn độn vòng xoáy bên trong. Không cách nào đi ra ngoài, bởi vì, tự thân liền bị một luồng cuồng bạo cực kỳ hỗn độn khí bao vây. Từ miệng mũi xuyên vào thân thể, sau đó tràn vào thức hải. Vào lúc này, vô ngần thức hải rung chuyển, bị này một luồng cuồng bạo cực kỳ hỗn độn khí bừa bãi tàn phá. Dường như muốn hóa thành một mảnh chân thực hỗn độn thế giới. Bất quá, trong óc tâm, có một quyển thần bí sách cổ trấn áp. Nhân tự ngang trời, hóa thành che trời người khổng lồ, cả người bao phủ mờ mịt hỗn độn khí. Đây mới thực sự là hỗn độn khí. Bất quá, đây chỉ là một cái bóng mờ, cũng không phải là chân thực. So với chi chu vi cuồng bạo hỗn độn muốn tới chân thực đáng sợ. Quả nhiên, người khổng lồ vừa ra, đỉnh thiên lập địa, trấn áp cuồng bạo hỗn độn, Lâm Dật khôi phục như cũ, sắc mặt có chút chấn động, nhìn chằm chằm trước mắt cự đại thạch trứng, hắn nhìn càng ngày càng to lớn hỗn độn vòng xoáy, thậm chí phát lên một luồng muốn ý nghĩ rời đi, trực tiếp từ bỏ quả trứng khổng lồ này, bởi vì, nếu là tiếp tục như vậy, không chỉ có mình không cách nào đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả mang theo tiểu thế giới hủy diệt sau. Mình coi như bất tử đều sẽ bị lạc ở này mênh mông hỗn độn trong hư vô. Vù, coi như hắn cắn răng muốn từ bỏ giờ. Trứng đá bỗng nhiên chấn động. Vù một tiếng, trong nháy mắt nuốt hết phạm vi mấy vạn mét hỗn độn khí. Sau đó tỏa ra mờ mịt khí tức, lóe lên liền vọt vào mi tâm của hắn tức hải. Cái này biến cố. Sợ đến Lâm Dật thay đổi sắc mặt, cái gì đều tới thức hải xuyên, vậy cũng là rất nguy hiểm mơ siêu bất quá. Cự đại thạch trứng mới vừa tiến vào thức hải, liền đụng phải một vị to lớn người khổng lồ trấn áp. Ầm, trong nháy mắt, to lớn bóng người đè xuống, trứng đá run rẩy, sau đó bị từng đạo huyết sắc sợi tơ quấn quanh. Vững vàng phong tỏa. Cuối cùng bị một quyển cổ lão mà thần bí quyển sách trấn áp ở bên dưới. Một quyển này nhân tự sách cổ, rất thần bí, càng là vô cùng cường đại. Không nghĩ tới, trứng đá vừa tiến vào nơi này, trước tiên liền bị nó cho trấn áp lại. Không có cách nào nhúc nhích, Lâm Dật nhìn ra da mặt run run, nghĩ, nhất định là vừa mới bị phía kia Ngọc Tỷ cho làm tức giận. Mới trước tiên trấn áp cái này trứng đá. Thực sự có chút không nói gì. Bất quá, nhìn thấy mình thức hải không việc gì. Hắn không có dừng lại. Nhanh chóng khôi phục như cũ. Giờ khắc này, Lâm Dật đảo qua bốn phía. Cuồng bạo hỗn độn khí lăn lộn mà đến. Nhấn chìm nơi này, nên đi. Tiểu thế giới này liền muốn hủy diệt. Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Thận trọng nhìn chằm chằm hỗn độn nơi sâu xa. Cuối cùng tiếc hận xoay người. Lao ra hỗn độn biên giới, tiến vào này đang muốn phá nát hủy diệt bên trong tiểu thế giới. Hắn nguyên bản, còn muốn tiếp tục ngừng ở lại chỗ này, lợi dụng hỗn độn khí đến rèn luyện thân thể. Nhưng đáng tiếc hiện tại không thời gian này, tiểu thế giới liền muốn phá nát, không đi nhưng là không có cơ hội đi rồi. Lâm Dật vừa tiến vào tiểu thế giới, bỗng nhiên cảm giác được một luồng chấn động kịch liệt. Khắp nơi lạnh rung, nói vết nứt lan tràn, đây là muốn dấu hiệu hỏng mất à, sắc mặt hắn kinh hãi, không chần chờ, sức mạnh chấn động, thân thể cấp tốc chợt lóe lên, phảng phất một đạo cực quang giống như vậy, làm người cực kỳ chấn động, đây là một loại tốc độ đáng sợ, là Lâm Dật thân thể tăng cao đến hiện ở cái trình độ này sao? 30 đầu huyết mạch chi lực gộp lại, hình thành đáng sợ cảnh tượng. Tốc độ quá nhanh, liền chính mình cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá, mới một cái nháy mắt thời gian, Lâm Dật liền nhìn thấy này một đạo khe nứt to lớn. Đây là lối vào cũng là lối ra duy nhất, chỉ là, giờ khắc này không gian mở miệng, chính kịch liệt run rẩy, không gian cực kỳ không ổn định. Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người liền đến không gian lối vào, đứng ở chỗ này. Xoay người nhìn phía sau tiểu thế giới, hắn sắc mặt cảm thán, lần này tiến vào nơi này, tuy rằng không có thu được món đồ gì, thậm chí, cuối cùng phía kia Ngọc Tỷ còn tự chủ chạy mất, đây là một tổn thất lớn, bất quá, thu hoạch lớn nhất vẫn là sức mạnh của bản thân, rốt cục xuyên qua 30 đầu huyết mạch chi lực, thu được không gì sánh kịp sức mạnh, hắn không có dừng lại. Nhấc chân bước vào run rẩy vết nứt không gian, rất nhanh sẽ biến mất ở nơi này. Lâm Dật không phải là không muốn chờ đợi tiểu thế giới kia hủy diệt một khắc đó. Cố gắng có thể thu được rất lớn tạo hóa, nhưng đáng tiếc này bất quá là vọng tưởng thôi. Tiểu thế giới phá nát chớp mắt, nhất định có một luồng cường hãn mà quý giá bản nguyên. Bất quá vật này muốn có bản lĩnh nắm mới có thể. Lâm Dật tự hỏi mình hiện tại không bản lãnh này, không cách nào từ mênh mông hỗn độn trong hư vô giết ra đến. Hắn chỉ có thể mang theo tiếc nuối, bước ra cái này sắp tan vỡ hủy diệt tiểu thế giới. Mà ngay khi hắn đi rồi, toàn bộ thế giới gia tốc hủy diệt, hỗn độn mãnh liệt mà đến, nuốt hết tiểu thế giới này, cuối cùng bạo thành một luồng hết sức cô đọng ánh sáng. Đây là một luồng cực quang, ầm, đột nhiên, từ trong hỗn độn lao ra một cái to lớn quan tài đồng. Trong nháy mắt nuốt vào này một luồng cực quang, tiếp theo xoay người nhảy vào trong hỗn độn, biến mất không còn tăm hơi. Hết chương.